Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, kéo ra ngoài chém, từ cửu giới học viện thịnh hội đến hiện tại. Hai ngày đi qua, toàn bộ thập giới triệt để vỡ tổ. Tiểu Thánh Vương bị tàng giới ma vương giết chết. Chỉ cần tin tức này liền để thập giới sôi trào, khắp nơi ồ lên một mảnh. Tàng giới ma vương đi cửu giới học viện, điểm ấy sẽ không có quá nhiều nhân ý ở ngoài. Nhưng là tiểu thánh vương lại bị giết đi, này có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu thánh vương dù sao cũng là một vị thiên địa chí tôn. Một vị thiên địa chí tôn ngã xuống độ khả thi quá thấp. Nhưng là tiểu thánh vương mới vừa bước vào bước đi này không bao lâu, lại bị chém xuống. Thánh viện thật giống nói, chết đi chính là một cái phân thân mà thôi. Chính đăng tiểu thánh vương còn có tổn lạc, này cũng không ngã xuống khác nhau ở chỗ nào. Ta nhưng là nghe nói, tàng giới ma vương đem tiểu thánh vương đánh đều nhanh tàn phế. Không phải vậy, tàng giới ma vương nắm giữ cự phủ chí bảo quá mạnh mẽ. Nếu không là cự phủ chí bảo, tàng giới ma vương tuyệt đối không thể trọng thương tiểu thánh vương, chuyện cười. Nhưng là hai đại kỳ tài hợp lực lấy ra hai tôn hàng đầu chí bảo vây công tàng giới ma vương. Tàng giới ma vương phải kém điểm chu diệt tiểu thánh vương. Này đủ để chứng minh vấn đề trong đó. Đâu đâu cũng có tiếng bàn luận. Chuyện này gây nên động tĩnh phi thường to lớn. Sự tình diễn biến có chút làm người ta sợ hãi. Cửu giới học viện hỗn độn chí bảo lại bị cướp đi. Này mới là trọng yếu nhất. Nghe nói cướp đi tiên đỉnh chí bảo chính là nhân thế gian cường giả. Có người nói vẫn là một tôn đại thành thần vương cảnh giới cường giả. Chuyện này nói đến có chút không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người đều không thể tin được. Đây chính là một tôn hỗn độn chí bảo. Làm sao sẽ dễ dàng như thế bị đoạt đi đây? Ngược lại chuyện này có đại nhân vật chắc chắn, chính là tận mắt nhìn thấy. Mà khi Nhật Đạo Hồng Thiên nắm giữ hỗn độn chí bảo tiên đỉnh, đem thánh viện hiện ra tới được bóng mờ đều đánh nứt, hắn còn toàn thân trở ra. Chuyện này quả thật là một cơn bão táp to lớn quyển tịch toàn bộ thập giới. Rất nhiều người đều cảm giác nhân thế gian đêm còn hưng thịnh hơn. Có một tôn hỗn độn chí bảo tọa chấn, ai dám xâm lấn, đây chính là bước lên cửu giới hung hăng nhất lực gốc gác. E sợ mấy chục năm sau nhân thế gian trưởng thành cực đoan tuyệt vời. Quỷ dị nhất chính là tàng giới ma vương, sức chiến đấu vô địch cũng coi như, hắn còn nắm giữ cự phủ chí bảo. Quan trọng nhất chính là, hắn là một tôn tuyệt phẩm kim đan tông sư. Xui xẻo nhất vẫn là cửu giới học viện. Ngoại giới nhiều lần truyền đến tin tức cửu giới học viện rất nhiều sản nghiệp đều bị từng bước xâm chiếm không còn một múng. Ngày đó ta nghe nói tàng giới ma vương đi cửu giới học viện thời điểm, thì có một đám cường giả phân tán hướng về các đại giới tấn công cửu giới học viện các đại sản nghiệp. Cái kế hoạch này quá đáng sợ. Xem ra tàng giới ma vương dự mưu đã lâu. Nhân thế gian này đã có thành tựu. Một tiếng hót lên làm kinh người a, cửu giới học viện là thiệt thòi vốn liếng. Nghe nói cửu giới thương minh cũng suy sụp. Từ 3 ngày trước bắt đầu liền đóng cửa tạ khách. Có người nói là tài chính xuất hiện vấn đề trọng đại, liên tiếp đại, tin tức làm nổ toàn bộ thập giới, chấn động người nhãn cầu. Ngay đêm đó đến thời điểm, cửu giới học viện vũ trụ vùng cấm bị công chiếm sự tình cũng truyền ra ngoài, triệt để gây nên to lớn chấn động. Này nhưng là một cái vũ trụ vùng cấm, chính là cửu giới học viện to lớn nhất tài nguyên làm ra. Thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng là bây giờ lại bị công chiếm. Chuyện này quả thực quá kính bạo. Cửu giới học viện đến cùng là làm gì ăn? Làm sao thất bại thảm thiết như vậy? Này không nên là sức chiến đấu của bọn họ a? Bọn họ học viện cường giả nhưng là rất nhiều. Có người phi thường không rõ. Cửu giới học viện trong tộc nguyên lão cùng cường giả rất nhiều. Không thể bị bại thảm thiết như vậy. Rất nhiều người đều ngờ vực. Cũng không ai biết hiện tại cửu giới học viện hơn một nửa nguyên lão đều triệt để điên rồi. Hai ngày tiền hậu đại bị trấn áp tin tức truyền đi bọn họ đuổi ra ngoài cứu viện. Sau hai ngày được cửu giới học viện xe nệm trừ tận gốc đi tin tức. Đây là một cái thiên đại âm mưu. Cùng nhân thế gian không thể tách rời quan hệ. Nhân thế gian đem những nguyên lão này đều dẫn ra. Khẳng định là chuẩn bị đối với cửu giới học viện làm lớn chuyện. Liền là nhân thế gian liên thủ với đại chu. Ở thêm vào có tinh thần học viện cường giả viện trợ. Muốn cùng cửu giới học viện cứng đối cứng trên căn bản là không thể. Hết cách rồi, thật giới quá rộng lớn. Tin tức nếu muốn một lần dung hợp, hai ngày đã cực kỳ nhanh. Tầm thường một ít tin tức đều muốn 7-8 nhật mới có thể truyền khắp thập giới. Mau nhìn, nơi này chính là này mấy vạn năm đến thập giới bạo phát mạnh mẽ nhất, chiến đấu. Đầy đủ phát động rồi 10 tôn đỉnh cấp chí bảo. Thậm chí ngay cả hỗn độn chí bảo đều đánh ra đến rồi. Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi tới nơi này, chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Một trận lấy làm kỳ. Một cái to lớn đại vực sâu, biên giới là đen thui khe lớn hướng về bốn phía bát hoang phóng xạ. Này mấy vạn dặm ranh giới hoàn toàn bị bắn chìm mờ đi, người vây xem cũng rất nhiều. Mỗi một người đều lấy làm kỳ. Tuy rằng không có nhìn tận mắt đến loại này cấp số chiến đấu, thế nhưng quang đại chiến dấu vết lưu lại đầy đủ thành vì bọn họ đề tài câu chuyện. Có chút đại nhân vật thở dài. Tưởng tượng mấy ngày trước cửu giới học viện là biết bao uy nghĩa, còn phải gả ra ngoài một vị thiên địa chí tôn. Nhưng là hiện tại, quả thực là trời sới đất động. Cửu giới học viện đã triệt để từ hàng đầu thế lực bên trong xóa tên. Có ánh mắt nhìn hướng về phía trước, nơi đó là một mảnh lẻ loi cung điện đứng sừng sững. Không còn nữa ngày xưa phồn hoa cảnh tượng, người đến người đi đều cực nhỏ. Mỗi một người đều mặt hắc, đều rõ ràng những người này là đến tham quan cửu giới học viện. Ngày này, cửu giới học viện long trời lở đất, môn hạ đệ tử đầy đủ đi rồi hơn một nửa. Có thể nói đi đi, tán tán, triệt để bị thua. Phó viện trưởng Liễu Dương Huy trở về, liên miên cung điện nơi sâu xa. Liễu Bạch khuôn mặt tâm trầm ngồi ở bên trong, lạnh lùng nói, để hắn đi vào. Dầm, Liễu Dương Huy tiến vào cung điện điểm, trực tiếp quỳ trên mặt đất, run giọng nói, phó viện trưởng, đây là xảy ra chuyện gì? Học viện làm sao biến thành như vậy? Vô liêm sỉ. Liệu Bạch kém chút đem bàn đập nát, quát, còn ở cho ta nói sang chuyện khác. Cho ta nói, cửu giới thương minh hiện tại làm sao? Liệu Dương Huy mặt xám như cho tàn, hắn biết tránh không thoát. Liệu Bạch khẳng định biết cửu giới thương minh chuyện gì xảy ra, hiện tại bắt đầu chất vấn. Ngày này đại sự không ngừng. Liệu Bạch cho rằng cựu giới thương minh sẽ hoàn hảo không chút tổn hại vận chuyển. Nhưng là ai biết liên tiếp bất lợi tin tức truyền đến, để Liệu Bạch lòng như lửa đốt. Cựu giới học viện liền là tao ngộ hiện tại đại biến. Nhưng là cựu giới học viện còn không thua trận. Chỉ cần có cựu giới thương minh ở, cựu giới học viện còn có Đông Sơn tái khởi khả năng. Tuy rằng không đạt tới ngày xưa uy vọng, thế nhưng đứng ở hàng đầu thế lực vẫn là có thể làm được. Phó viện trưởng, chuyện này không trách ta, là dục trưởng lão bất tử này. Liệu Dương Huy tâm lý cái kia hận a, hắn có thể lấy ra 5 tỷ hỗn độn tệ bán đứt Oanh Thiên Truy. Nhưng là kết quả đây, Oanh Thiên Truy chế tác phân phát bị động chân động tay. 5 tỷ hỗn độn tệ mua được chính là một tên rác rưởi. Để Liệu Dương Huy hận không thể đem dục trưởng lão ăn sống sống lột. Oanh Thiên Truy là giả. Liệu Bạch sắc mặt tâm trầm, nói rằng, ngươi thu mua bao nhiêu hỗn nguyên thần kim? Hiện tại hỗn nguyên thần kim giá cả là bao nhiêu? Nếu như thu mua chính là giả, hỗn nguyên thần kim trong tay Cựu Giới Học Viện khẳng định không dùng. Nhất định phải mau chóng bán đi. Liệu Dương Huy vắng lặng một hồi, run giọng nói, hỗn nguyên thần kim giá cả rơi xuống tới 5 triệu hỗn độn tệ một cân. Liệu Bạch sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, đến cùng tổn thất bao nhiêu hỗn độn tệ? Liệu Dương Huy run lập cập, run giọng nói, hơn 500 ức, ngươi nói cái gì? Liệu Bạch ngẩn người, hắn trừng mắt con ngươi nói rằng, ngươi nói cái gì? 500 ức hỗn độn tệ, Liệu Dương Huy cũng không thèm đến xỉa. Chuyện này hắn khỏa không ngừng, trong đại điện người triệt để ngốc tiết. 500 ức hỗn độn tệ này gần như là Cựu Giới Thương Minh mấy vạn năm kiếm lấy mức. Ngươi nói láo, Liệu Bạch quát, Cựu Giới Thương Minh tại sao có thể có nhiều như vậy hỗn độn tệ? Dựa theo mỗi cân hao tổn hơn 3 triệu hỗn độn tệ, ngươi làm sao có khả năng thu mua nhiều như vậy hỗn nguyên thần kim? Môn sơ, hỗn nguyên thần kim đều bị cướp đi rồi. Liệu Dương Huy run rẩy nói rằng, chúng ta vừa ra cửa liền bị người cướp đoạt đi rồi. Ban đầu ta dự định hỏa tốc bán đi, nhưng là toàn bộ đều là bị cướp đi rồi. A, Liệu Bạch cảm giác một khẩu dao chọc vào trong lòng chính mình trên. 500 ức hỗn độn tệ, Cựu Giới Thương Minh xong, triệt để xong. Phó viện trưởng khẳng định là Tàng Giới Ma Vương giở trò quỷ. Hết thảy đều ở Tàng Giới Ma Vương mưu tính, đều là hắn ở hậu trường điều khiển a. Liệu Dương Huy giọng căm hận nói, chúng ta nên phản kích a, quyết không thể để Tàng Giới Ma Vương dễ chịu. Người đến. Liệu Bạch tay áo lớn vung một cái, bốn phía chớp mắt đi ra một đám hộ vệ. Liệu Dương Huy cũng thở phào nhẹ nhõm. Liệu Bạch rất khả năng ở dưới cơn thịnh nộ không tính đến hắn sai lầm mà ni. Đi thôi Liệu Dương Huy kéo ra ngoài chém. Liệu Bạch phất phất tay. Liệu Dương Huy mới vừa đứng lên đến, liền đặt mông bại liệt trên đất, cả người mồ hôi lạnh giàn giụa. Vừa nãy Liệu Bạch nói cái gì? Muốn đem hắn cho chém. Phó viện trưởng tha mạng a. Những người này ta đối với Thương Minh không có công lao cũng có khổ lao a. Ngài không thể như thế làm a. Liệu Dương Huy hét thảm này bị hai tên hộ vệ kéo ra ngoài. Ngươi còn khổ lao? Liệu Bạch điên điên rít gào. 500 ức hỗn độn tệ, ngươi nói ngược lại ung dung. Ta Cựu Giới Học Viện 8 phần 10 hỗn độn tệ đều cho ngươi cho họa họa sạch sẽ. Ngươi bất tử, đó mới gọi thiên lý khó chứa a. A, Liệu Dương Huy điên rồi, gầm hét lên. Tàng Giới Ma Vương, ngươi cái này tiểu nhân, ngươi hại ta a, ngươi cái này tiểu nhân. Soạt, Liệu Dương Huy bị bắt đi ra bên ngoài, trực tiếp bị chém đứt đầu lâu, huyết dịch bắn lên rất cao. Hết chương.